Đế Phi Lâm Thiên, chương 3097, 6134, có thể cho ta yên tĩnh trong chốc lát ư? Cộng cùng nàng coi như là có duyên. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, A-hát, nguyên lai là vô cực thánh thiên A-hát. Đầu lâu nhẹ gật đầu, dùng bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí nói ra, người biết vô cực thánh thiên. Nghe được cái kia giật mình ngữ khí, Cố Phong Hoa ngược lại là có chút kinh ngạc, chưa nghe nói qua. Đầu lâu trả lời, Cố Phong Hoa im lặng nhìn hắn một cái, chưa nghe nói qua, chưa nghe nói qua. Ngươi giật mình cái gì kính? Còn nguyên lai ngươi cái đại đầu quỷ. Được rồi, chỉ còn lại một cái khô lâu đầu, thật sự chính là cái đại đầu quỷ. Cha ngươi mẹ vẫn còn ấy ư? Trong nhà còn có những người nào? Bọn hắn cũng khỏe sao? Đúng rồi, người cái này một thân tu vi làm sao tới? Gia truyền hay là sư theo danh sư? Sư phụ ngươi là ai? Bao nhiêu tuổi hả? Đầu lâu giống như mở ra máy hát, cùng Cố Phong Hoa kéo việc nhà. Không có ở rồi, còn có một tổ phụ, có một bá phụ, có mấy cái ca ca, còn có một tiểu muội muội, cũng khỏe. Tu vi có rất nhiều trong nhà giáo, có rất nhiều người khác giáo, bất quá không phải sư phụ. Mấy tuổi có lớn có nhỏ? Cố Phong Hoa từng cái trả lời. A-hát, ta trước kia cũng có cha mẹ, cũng có tổ phụ. Đầu lâu tựa hồ nhớ tới xa xôi chuyện cũ, ung dung nói, đây không phải nói nhảm ấy ư? Cho dù ngươi là thiên đế, cũng không có khả năng theo thạch đầu trong khe toác ra đến đây đi. Cố Phong Hoa đột nhiên cảm thấy, cùng một cái đầu lâu nói chuyện phiếm thật mệt mỏi. Thực tế cùng một cái buồn bực mấy vạn năm đầu lâu nói chuyện phiếm càng mệt mỏi. Ngươi lớn bao nhiêu? Ta nhìn ngươi niên kỳ có lẽ không lớn. Rõ ràng có thể tu luyện tới hóa thánh lục phẩm. Có lẽ có không ít cơ duyên a. Nhớ ngày đó, ta trọn vẹn tu luyện hơn 1000 năm, mới vừa tới chí thánh chi cảnh. Rồi sau đó tấn chức hóa thánh, lại dùng mấy ngàn năm quang âm, toàn bộ vô thượng thiên đều chịu khiếp sợ. Đầu lâu tiếp tục lao lấy việc nhà, quảng cáo, hô, hô. Lúc này đây, Cố Phong Hoa nhưng lại không có lên tiếng nữa, mà là bắt buộc chính mình tiến vào không minh, giữa mũi miệng phát ra tinh tế và miên xa kéo dài hô hấp thanh âm. Thấy thế, đầu lâu cũng ngừng lại, lẳng lặng nổi giữa không trung, hai cái thâm thúy mắt đen động nhìn về phía phương xa xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này đây, trọn vẹn dùng 5-6 canh giờ, Cố Phong Hoa trong cơ thể thương thế vừa rồi khỏi hẳn, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị kiểm tra một chút, xác định sở hữu tất cả kinh mạch đều đã khôi phục. Nàng lần nữa vận chuyển công pháp, thu nạp tràn ngập tại kiếp cảnh đạo thánh chi lực. Ngươi còn, ngươi thực không muốn sống nữa? Phát giác được Cố Phong Hoa trên người khí cơ chấn động, đầu lâu mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hô, lúc trước cái kia hai cái hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong cũng với ngươi đồng dạng, như thế nào cũng không chịu buông tha cho. Thế nhưng mà kết quả, một cái hao hết thánh nguyên linh căn hủy hết, cái chèo chống trăm năm không đến liền đi đời nhà ma. Cái khác tốt hơn một chút một điểm, lại cũng chỉ chèo chống ngàn năm không đến. Dùng tu vi của bọn hắn, nếu là chịu sớm chút nhận mệnh, cho dù sống không đến hôm nay, sống mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Ngược lại là cái kia hóa thánh bát phẩm xem thời cơ được mau thả vứt bỏ được sớm, cuối cùng ngược lại là sống hơn 3000 năm. So hai người bọn họ còn mạnh hơn. Tuy nói ngươi tu vi so không được bọn hắn, nhưng có linh tâm tịnh thổ, sống trên vạn năm tổng không thành vấn đề. Nếu là cơ duyên đã đến, không chuẩn có một ngày còn có thể trùng hoạch tự do. Làm gì như vậy không công chịu chết? Lời nói lao đầu lâu như trước không để cho Cố Phong Hoa cơ hội mở miệng, ngay sau đó lại là đùng đùng một trận răn dậy. Tiền bối, có thể cho ta yên tĩnh trong chốc lát sao? Cố Phong Hoa chỉ cảm thấy bên tai một hồi ông. Như thế nào đều tĩnh không nổi tâm đến. Đành phải dừng lại công pháp. Gần như cầu khẩn nói. Đừng nói nàng lúc này đã phát hiện phụ thân bộ này tu luyện tâm pháp huyền diệu. Cho dù không có phát hiện, nàng cũng tuyệt không khả năng không có việc gì khổ đợi vạn năm. Được rồi, chính ngươi muốn chết, ta khuyên không được ngươi. Ta đi là được. Đầu lâu bị Cố Phong Hoa dầu muối không tiến tức giận đến không nhẹ. Quay người lại, a hát không có thân, là đầu uốn éo. Nổi giận đùng đùng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Khích lệ không được Cố Phong Hoa. Lại vô pháp ngăn cản. Không có một ngụm tốt răng cũng bôi không dưới thể diện đi cắn. Hắn cũng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Cái thế giới này. Rốt cục thanh tĩnh. Cố Phong Hoa vận chuyển công pháp. Đem hư minh thiên đế đạo thánh chi lực nhét vào kinh mạch. Rất nhanh. Trong tai lại truyền tới một tiếng trầm đục, vừa mới tinh lọc trắng noãn quần áo, lại bị máu tê nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Lúc này đây thương thế quá nặng, Cố Phong Hoa thậm chí liền tự trị thương cho mình cũng khó khăn dùng làm được. Bất quá nàng sớm có chuẩn bị, cố nén cái kia xé tâm liệt hồn đau đớn nhanh chóng xuất ra mấy miếng chữa thương đạo đan ăn vào. Theo đan lực lưu truyền. Đứt gãy kinh mạch dần dần khép lại. Cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Phù Tang Thần Mộc nhất tộc chỉ mỗi hắn có kinh mạch liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ. Không phá thì không xây được. Cái này là được phụ thân vì nàng lượng thân chế tạo bộ này công pháp lớn nhất huyền diệu chỗ. Sau đó thời gian, Cố Phong Hoa một lần lại một lần cưỡng ép luyện hóa đạo thánh chi lực. Kinh mạch cũng một lần lại một lần nổ bung. Vượt càng về sau, thương thế cũng lại càng là nghiêm trọng. Cho dù trên người còn có không ít đạo đan, nhưng chữa thương lại không có khả năng chỉ dựa vào đạo đan. Đồng thời cũng cần bản thân thánh khí. Thời gian dần trôi qua, linh tâm tịnh thổ bắt đầu khô cạn. Bầy biện ra quy văn giống như vết rách. Cái kia gốc tựa như che trời đại thụ tiên thiên thánh linh căn cũng dần dần héo rũ. Mà ngay cả như là kiêu dương phượng hoàng yêu đan đều trở nên ảm đạm vô quang. Nhưng là, lần lượt trọng thương, lần lượt khỏi hẳn, cái kia ba loại nguồn gốc từ bất đồng chủng tộc, vốn là hoàn toàn bất đồng phân biệt rõ ràng kinh mạch. Cũng lặng yên liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Thời gian trôi qua, Cố Phong Hoa tâm không không chuyên tâm. Toàn bộ tinh thần vận công, chữa thương. Lại vận công, lại chữa thương, cũng không biết đi qua bao lâu. Rốt cục, đem làm nàng lần nữa theo trong vũng máu ngồi dậy. Vận chuyển thánh khí luyện hóa đạo đan trị liệu thương thế. Trong cơ thể sở hữu tất cả kinh mạch đều liên tiếp. Kết nối lại với nhau. Hình thành một cái nguyên vẹn và hoàn mỹ tuần hoàn. Quảng cáo, thánh khí lưu truyền ở giữa. Kiếp cảnh trong trời đất cái kia cùng thiên địa linh khí hoàn toàn bất đồng đạo thánh chi lực như núi ở giữa thanh tuyền. Hợp thành nhập kinh mạch của nàng. Như thế ôn hòa, như thế thuần túy, linh tâm tịnh thổ ở bên trong. Phảng phất mưa xuân rơi, thoải mái vạn vật, khô cạn dạn nứt linh tâm tịnh thổ lần nữa trở nên ướt át. Héo rũ chỉ kém một điểm muốn sinh cơ nhạt nhòa tiên thiên thánh linh căn khôi phục sinh cơ. Mềm dẻo cành không gió mà bay. Bích lục phiến lá vang xào xạc. Như dễ nghe hoan minh. Trên người trói mắt huyết tích sớm được thánh khí tinh lọc thanh trừ. Trống vắng kiếp cảnh bên trong. Cố Phong Hoa một bộ bạch y. Trên người tàn mát ra trước nay chưa có thánh khiết hào quang. Tốt xấu quen biết một hồi. Coi như là có duyên. Hay là đi cho nàng thu cái thi a, đáng tiếc. Trên vạn năm mới tiến vào một cái người sống. Nhanh như vậy vừa rồi không có rồi. Tuổi còn trẻ, làm sao lại nghĩ như vậy không khai mở. Xa xa, một cái đầu lâu bồng bềnh núc ních bay tới. Một bên phi, còn một bên nói liên miên cằn nhằn lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Hai cái tối như mực mắt động chết chằm chằm vào Cố Phong Hoa. Cho dù không có con mắt, nhìn không ra là cái gì ánh mắt, nhưng theo cái kia bỗng nhiên mở ra miệng rộng, vẫn là có thể nhìn ra hắn lúc này khiếp sợ. Không chết, ngươi vậy mà không chết. Tốt một hồi, hắn mới hướng phía Cố Phong Hoa lên tiếng kinh hô. Vốn tưởng rằng dùng Cố Phong Hoa hóa thánh lục phẩm tu vi, giống như vậy muốn chết, sợ là một tháng đều rất khó chống sống quá đi. Ai biết, đã qua hơn nửa năm, nàng rõ ràng còn sống. Hơn nữa nhìn cái kia một bộ bạch y siêu nhiên xuất trần bộ dạng, hoàn toàn không có nửa điểm thánh nguyên hao hết linh căn tịch diệt dấu hiệu. Ta vốn sẽ không nghĩ tới muốn chết. Là ngươi không phải nói ta muốn chết. Cố Phong Hoa đứng dậy nói ra. Ngươi, tu vi của ngươi tăng lên. Đầu lâu lần nữa kinh hô một tiếng. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.